Quyền trưởng, quyển 3 chương 73, góc truyện audio.com. 73A, như vậy sợ rằng không được. Kanzo mỉm cười, bộ dạng này thoạt nhìn vô cùng anh tuấn. Còn có thể không chút cân nhắc liền cự tuyệt. Nữ vampire giật mình nhìn Anzo, móng tay chặt chẽ ghim chặt vào da thịt, mím môi, rất sợ mình không cẩn thận sẽ phát ra thanh âm gì đó. Nàng chợt phát hiện mình cực kỳ vô dụng, nói như thế nào đi nữa cũng là huyết tộc đời thứ ba, nhưng dưới uy áp của William, một tiếng hắng giọng cũng không dám. Bất quá trên thực tế, phản ứng của những người khác cũng không khá hơn nàng bao nhiêu, không ít người đã dùng ánh mắt mang theo một điểm hả hê nhìn Anzo. Tính tình của William cũng không tốt, bọn họ đã có thể dự đoán được viễn cảnh huyết án sẽ phát sinh không lâu sau đó. Quả nhiên William đã nheo mắt tức giận, lặp lại lần nữa, ta nói, rất xin lỗi, quý ngài William. Cái mở đầu này của Anzo khiến mọi người cho rằng hắn đã chuẩn bị khuất phục đồng thuận, thế nhưng sau đó lại là một câu. Nếu như ta nhường bầu bạn của mình cho ngài, ta còn có thể tính là đàn ông sao? Những huyết tộc đang đứng cạnh Yannick và Anzo không khỏi đồng loạt lui về phía sau một bước. Nữ vampire Anna có chút do dự, cuối cùng vậy mà vẫn đứng yên tại chỗ. Yannick nhìn nàng một chút cũng không nói thêm gì. Bất ngờ là William lại không động thủ, trên mặt thậm chí không hiện sắc giận dữ, trái lại còn nhìn về phía Yannick. Ta rất thích kiểu dung mạo như vậy. Cảm ơn ngài đã khích lệ. Yannick có chút nắm không chuẩn ý tứ của những lời này, chỉ có thể lựa chọn trả lời thật cẩn thận. William mỉm cười, vươn tay. Ta có thể mời một điệu nhảy chứ? Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Yannick vang lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét cười. Rất xin lỗi, ngài William, ta. Lời còn chưa dứt, William đột nhiên đưa tay qua, động tác nhanh đến Yannick hoàn toàn không kịp né tránh, đã cảm giác được cổ tay hơi lỏng ra, dãy lụa cột trên đó cũng hoàn toàn bị xé mở. Triệt để bại lộ, William cười nhạt, phản ứng vừa rồi của gã thần quan kia khi nhìn thấy ngươi đã khiến ta cảm thấy khác thường, ngươi quả nhiên là một thần quan. Ngay khi dãy lụa bị rút xuống, Yannick đã biết kế hoạch bại lộ, y nhanh chóng lấy ra pháp trượng của mình chỉ về phía William. Khóe miệng William mang theo một tia tiểu ý cợt nhã băng lạnh, theo hắn thấy, nơi này tất cả đều là huyết tộc, cho dù đối phương có là hồng y giáo chủ cũng chỉ có thể chạy đằng trời. Hơn nữa, có không ít kẻ phản ứng nhanh nhẹn đã đánh về phía Yannick, ý đồ xé y thành mảnh nhỏ. Không nên giết Anna, Yannick nói khẽ với Anzo, sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà tiến vào chiến đấu. Augustine đã triệt để trấn trụ, hắn không ngờ chỉ một cử động vô thố trong nháy mắt của mình lại gây ra đại họa, nhưng hiện tại hắn căn bản không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần quan tóc bạch kim chết dưới sự công kích của đám huyết tộc này. Trong lòng hắn một mặt hy vọng Yannick có thể tạo ra kỳ tích chạy thoát khỏi đám huyết tộc, một mặt khác lại cảm thấy sự việc này thực sự không có khả năng, tâm tình cảm động và áy náy cuồn cuộn trong lòng. Augustine đã sớm mất đi sự lạnh lùng vốn có, hắn thậm chí không đành lòng nhìn thấy khoảnh khắc Yannick biến thành mảnh vụn kia, nhắm mắt lựa chọn trốn tránh. Mà người kinh hoàng nhất không ai ngoài nữ vampire Anna, nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ được tân sinh huyết tộc vừa rồi còn trò chuyện rất hợp ý với nàng trong nháy mắt lại biến thành thần quan của giáo đình. Góc truyện audio.com, lý trí nói cho nàng biết nàng hẳn là nên hành động giống với phản ứng của đám huyết tộc bên cạnh, nhưng thân thể lại có chút trì trệ đứng yên, trong đầu thậm chí nhanh chóng lóe qua một ý niệm, nếu như Yannick là thần quan, như vậy người tên Anzo bên cạnh y, trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, cũng không ai kịp chú ý xem Anna rốt cục có động thủ hay không, ngay lúc mọi người đều hướng về phía Yannick, chỉ có William là nhắm vào Anzo. Không thể không nói, ánh mắt của huyết tộc đời thứ hai vẫn rất nhạy cảm, hắn đã sớm phát hiện thực lực của Anzo không cân xứng với thân phận huyết tộc đời ba mà hắn tự xưng. Uy áp người này phát ra, ít nhất cũng là một huyết tộc đời thứ hai. Chấm, tốc độ của huyết tộc là cực nhanh, nhất là khi bọn họ toàn lực phát động công kích, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh, mà khí lực của bọn họ cũng phi thường lớn, cho dù chỉ dùng 5 ngón tay không hề mang vũ khí cũng có thể trong nháy mắt xuyên qua thân thể đối thủ, móc lấy trái tim của hắn. Cũng giống như khi Anzo giết gã huyết tộc đời thứ tư tay lo vậy. Hiện tại chiêu William định dùng để đối phó Anzo cũng là loại này. Khi tốc độ đã đạt đến cực hạn, bất kỳ động tác gì của người khác trong mắt hắn đều sẽ trở nên trì trệ, tính lực cũng sẽ tương tứng tăng lên gấp mấy lần. Tiếng gió rít của đám huyết tộc khác gây ra khi di chuyển, âm hưởng vụn vặt của thần quan tóc bạch kim thi triển pháp thuật, tất cả đều giống như phim quay chậm nhất nhất truyền đến tai hắn. Thế nhưng, chỉ có tên huyết tộc đời thứ ba kia. Thân ảnh của hắn đã tiêu thất khỏi tầm mắt từ lúc nào. Mà William chợt nhận ra mình hoàn toàn không phát hiện được đối phương đã đào tẩu bằng cách gì. Phía trước mất đi mục tiêu, William vô ý thức ngẩn ra, nhưng lập tức trực giác nguy hiểm của huyết tộc đời thứ lại khiến cơ thể hắn thuận theo phản xạ nghiêng đầu. Sau một khắc phần của mắt lạnh, ngay sau đó đau đớn kịch liệt truyền đến, máu tươi phun ra ngoài. Người ngoài nhìn thấy đều hoảng sợ, William từng được tôn xưng là huyết tộc đời thứ hai mạnh nhất, vậy mà thiếu chút nữa đã bị một huyết tộc đời thứ ba chém đứt đầu. Thậm chí không ai có thể thấy rõ người nọ đã ra tay như thế nào, William bị trúng đòn lảo đảo vài bước ngã về một bên, cả đám huyết tộc vội vàng đỡ lấy hắn. William đại nhân, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, tia máu từ huyết quản bị cắt đứt vọt ra, da thịt kinh khủng lộ cả ra ngoài, cả khuôn mặt đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Cho dù với năng lực khôi phục cường hãn của huyết tộc, loại vết thương thế này ít nhất cũng cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như ban đầu. Ngay khi thân ảnh của Anzo lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thái độ của đám huyết tộc tại hiện trường đối với hắn khó tránh khỏi mang theo một cổ sợ hãi và kính nể không rõ. Ngay cả huyết tộc đời thứ hai cũng không phải đối thủ, người đàn ông này thực sự chỉ là một huyết tộc đời ba sao? William mở to mắt nhìn Anzo, hắn mơ hồ đã đoán được thân phận của đối phương, khổ nỗi yết hầu của hắn đã bị cắt đứt trong giây lát chính là không thể thốt ra thanh âm. Hắn vẫn may mắn vì phản xạ đủ nhanh, hơn nữa lúc này còn có không ít người che chở trước mặt hắn, tao ngộ thảm cảnh bị người đàn ông kia dễ dàng moi tim, chỉ hòng vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Góc chuyện audio.com. Huyết tộc ngoại trừ nhược điểm chí mạng ở tim thì còn một nhược điểm nửa chính là cổ, tuy rằng đầu thân chia lìa trong thời gian ngắn vẫn có thể tiếp lại thêm lần nữa, nhưng nếu thời gian quá dài vượt quá 1-2 giây mà nói thì cho dù là huyết tộc cũng không cứu được. Bất quá, việc này còn phải xem khả năng của gã huyết tộc kia là gì, huyết tộc thủy tổ tự nhiên có thể chịu đựng thời gian dài hơn một chút. Tuy rằng bóp nát trái tim là phương pháp càng thêm triệt để thế nhưng trên phương diện thời gian thì hao tốn hơn chém đầu một chút, nhỡ đâu đối phương phản ứng mau còn có thể đủ lực đánh trả. Bất quá, loại lý lẽ này khi đặt trước mặt Anzo là không thể thực hiện, năng lực huyết tộc đời thứ tư thứ năm so với huyết tộc thủy tổ chính là chênh lệch quá xa, mọi người chỉ có thể hoảng sợ nhìn nam nhân tóc vàng mắt xanh mỉm cười như từ thần thong dong di chuyển giữa đám đông. Mà những huyết tộc trước mặt của hắn một người lại một người liên tiếp ngã xuống. Có không ít huyết tộc đã sợ đến không còn dục vọng chiến đấu, bọn họ chỉ muốn mau chóng tìm đường trốn chạy, nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện sai lầm, Anzo cũng không nóng lòng giải quyết William, trái lại càng hứng thú chớp lóe thân hình thoáng cái xuất hiện ở cửa lớn, bắt đầu tiến hành một hồi tàn sát thỏa thuê, đem sinh lộ của bọn họ triệt để đoạn tuyệt. Lại nhìn về phía Yannick, lực chiến đấu của y không kinh khủng như Anzo, bất quá pháp trượng cũng không ngừng tuôn ra sự công kích của quang minh phổ chiếu, dùng y làm tâm điểm, hàng loạt vầng sáng khuếch tán công kích những hoàn toàn xung quanh. Quang minh ma pháp vốn là khắc tinh của vampire, có chút huyết tộc đời thứ tư thứ năm căn bản không chống đỡ được loại cảm chi bị thiêu đốt này đều không tự chủ lui về phía sau, mà những bộ vị bị ánh sáng chiếu đến như vai, cánh tay đều hóa thành tro bụi. Đây là những kẻ may mắn nhanh chóng lui lại, những huyết tộc nôn nóng lập công đầu tiên trong nháy mắt cả người đều tan vỡ triệt để tiêu thất trong không khí, đừng nói khôi phục ngay cả một chút cho cốt cũng không còn. Nhưng quang minh ma pháp cũng có chỗ thiếu hụt chí mạng, hơn nữa Yannick dù sao cũng chỉ vừa đạt đến cấp bậc giáo chủ, theo ma pháp không ngừng phóng xuất, sự tiêu hao ma lực cũng theo đó khuếch trương. Số lượng huyết tộc thực sự quá nhiều, phương hướng công kích bao trùm không chút kẽ hở, cho dù Yannick có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn hết được. Rất nhanh y đã cảm nhận được sự mệt mỏi khi ma lực tiêu hao gần hết, uy lực của quang minh phổ chiếu cũng không còn mạnh mẽ như vậy, đừng nói huyết tộc đời 4 đời 5, có vài huyết tộc đời thứ 3 căn bản không quá uy kỵ bạch sắc quang mang này, dùng cái giá cánh tay bị tổn thương hung hăng chụp về phía Yannick. Thần quan tóc bạch kim trong sát na nghiêng người né tránh, cái móng vuốt nọ chỉ là đâm vào bả vai của y không gây nguy hiểm cho trái tim, tuy rằng như vậy, sự đau đớn từ thân thể truyền đến cũng khiến y có chút vô lực tiếp tục chiến đấu, pháp trượng thậm chí cũng không thể cầm chắc được nữa. Lúc này, một huyết tộc đời thứ ba đã cầm chùy thủ lia về phía cổ họng của y, tốc độ và lực công kích của huyết tộc chính là cường đại không thể nghi ngờ, cho dù chỉ là một lưỡi chùy thủ lia qua như vậy, cổ của Yannick ít nhất cũng sẽ tao ngộ thảm cảnh như William. Góc chuyện audio.com. Thần quan cho dù có trị liệu thuật nhưng lại không có loại năng lực khôi phục biến thái như huyết tộc, chưa đợi được trị liệu thuật có hiệu lực, Yannick sẽ trực tiếp đi đời nhà ma. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, quý ngài công tước huyết tộc đã giết vài nhóm đồng loại rốt cục cũng chạy tới, bắt đầu thu thập những huyết tộc bên cạnh Yannick. Đây quả thực là một địa ngục đẫm máu, Yannick nhìn đám huyết tộc trước mặt từng loạt ngã xuống, máu tươi tung tóe tùy ý ngang dọc trong đại sảnh, mùi máu tràn đầy khoang mũi khiến y ghê tởm đến buồn nôn. Bất quá sau khi thoát khỏi nguy hiểm, chuyện đầu tiên Yannick làm không phải chữa thương mà là trực tiếp tiến đến bên cạnh Augustine còn đang bị trói, lập tức khiến đối phương hôn mê, sau đó tung ra một thần chú thôi miên khiến hắn quên mất tất cả những chuyện đã nhìn thấy đêm nay. Bằng không, y muốn làm sao giải thích việc có giao tình với một huyết tộc cao đẳng cũng là chuyện vô cùng phiền toái. Ngẫm lại vẫn thấy chưa yên tâm, y lại bồi thêm một thần chú thanh trừ ký ức lên người đối phương. Đồng dạng đều có hiệu quả che chắn ký ức, thế nhưng thần chú thanh trừ lại là trực tiếp xóa sổ mọi thứ, càng thêm triệt để. Hai tầng thần chú chồng lên, phòng trường Augustine cho đến chết cũng không nhớ được tình cảnh đêm nay. Làm xong hết thảy mọi chuyện, thần quan mới uể oải ngồi xuống, còn phải dựa vào pháp trượng chống đỡ mới không ngã dài xuống đất. Em phải cẩn thận một chút chứ, nhìn xem, nhiều máu như vậy thực sự là quá lãng phí, nếu tất cả đều để lại cho ta thì tốt biết bao nhiêu. Công tước huyết tộc bước ra từ núi thây biển máu không ngừng oán giận. Hắn cẩn thận nâng niu phần tóc màu bạch kim đang trải dài trên đất của thần quan, còn cẩn thận lau đi những vết máu vương trên đó. Một mái tóc xinh đẹp như vậy, hắn thực sự không nỡ để nó dính phải một chút vật không sạch sẽ nào đó. Yannick hất mắt một cái. William đâu? Anzo nhún vai, chạy thoát. Tên kia phản ứng rất nhanh, thừa dịp mấy gã huyết tộc bị đẩy ra làm bia đỡ đạn đã chạy mất. Thần quan nhíu mày, như vậy không có vấn đề gì chứ? Nếu hắn báo tin cho những huyết tộc khác, anh không phải sẽ trở thành công địch của huyết tộc sao? Không sao cả, Sweety, ta có thể ứng phó. Anzo chép miệng hất hàm về phía vị nữ vampire duy nhất còn đang đứng thẳng tại hiện trường. Ta đã nghe lời em để lại tính mạng của nàng, em định báo đáp ta thế nào? Để nàng báo đáp cho anh. Thần quan tức giận, một bên niệm thần chú trị liệu chữa thương cho mình. Công tước huyết tộc chưa từ bỏ ý định động tay động chân, trộm hôn lên mặt của y, sau đó còn len lén dùng ngón tay quét một chút máu tươi trên lưng thần quan cho vào miệng liếm liếm. Thần quan không thèm đếm xỉa tới đối phương, nhưng cái hành động cực kỳ ấu trĩ này quả thực đủ để Anna tiêu trừ một chút cảm giác sợ hãi. Nàng dẫm lên máu tươi và thịt xương xung quanh, cẩn thận nhấc cao làn váy, điềm nhiên bước ra khỏi bãi thi thể. Đức ngài tôn kính, nàng cúi người phủ phục trước mặt bọn họ, chán ép sát mặt đất, thắt lưng hạ thấp. Thỉnh tiếp thu sự thuần phục của tôi. Nàng hiện tại đã hiểu rõ, người có thể đánh trọng thương William tuyệt đối không thể chỉ là một huyết tộc đời thứ ba. Anzo cười phì một tiếng. Có lẽ ngươi còn không biết phụ thân của ngươi, cái gã hai kia chính là chết trong tay ta. Góc truyện audio.com Đúng vậy, nếu như phụ thân còn sống tôi sẽ tiếp tục thuần phục người, nhưng hiện tại phụ thân đã chết mà huyết tộc thích thuần phục trước cường giả. Anna hèn mọn nói, thỉnh ngài tiếp thu sự thuần phục của tôi. Vừa là vì giữ mạng, vừa là vì xuất phát từ sự kính nể cường giả. Ngươi có thể cống hiến những gì cho ta? Anzo lạnh lùng hỏi, tuyệt đối không giống thái độ đùa giỡn lưu mạnh như khi đối mặt với thần quan, cũng không ấu trĩ như lúc biến thành mèo muôn, giờ phút này hắn chính là công tước huyết tộc yêu nhã cường đại, không chút gợn sóng. Anna đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một con kiến hôi có thể tùy tiện quyết định sinh tử. Dưới sự uy áp này, nữ vampire thậm chí không thể dốc sức giữ lấy tỉnh táo như khi đối mặt với William, thân thể của nàng thậm chí bắt đầu lạnh run, thanh âm khó tránh bắt đầu run lên. Tôi có thể vì ngài cống hiến ra tất cả, lòng trung thành thậm chí là sinh mệnh. Thỉnh cho phép tôi dùng lời thề máu biểu thị sự thuần phục của mình. Anzo nhìn nàng một lúc lâu, đến khi nữ vampire gần như không thể kiềm chế được nữa mới thốt ra. Ta công tước huyết tộc Anzo Carpenter, tiếp thu sự thuần phục của ngươi. Huyết tộc công tước, dĩ nhiên là huyết tộc công tước. Nữ vampire nhịn xuống xúc động thét to, thân thể lập tức không thể kiềm chế mà run rẩy, không biết là do kính nể hay hưng phấn. Chính như lời nàng đã nói, huyết tộc từ trước đã có truyền thống thần phục cường giả, chỉ là nàng không ngờ được bản thân còn có thể tuyên thệ trung thành với một vị công tước huyết tộc. Ý vị trong việc này cũng chính là, nàng sau này sẽ không chỉ là một huyết tộc đời thứ ba tầm thường nữa. Dưới sự chứng kiến của hắc ám vực sâu chi thần, huyết tộc đời thứ ba Anna Justin hướng về phái công tước huyết tộc Anzo Carpenter biểu thị thuần phục, dùng máu làm môi giới, phát thệ vĩnh viễn không phản bội. Nàng không chút do dự cắt cổ tay, niệm khởi chú ngữ. Huyết thệ là minh ước trầm trọng nhất trong huyết tộc, kẻ vi phạm sẽ bị thiêu trụi linh hồn. Ta tiếp thu sự thuần phục của ngươi. Anzo chỉ nói một câu. Từ đó, lời thề máu hoàn thành. Phía bên kia Yannick cuối cùng cũng đem vết thương trong nội tạng mình chữa đi hơn phân nửa, còn những vết thương ngoài da kia thoạt nhìn hơi đáng sợ nhưng thực tế cũng không quá nghiêm trọng. Vì sao không chữa hết đi, ta rất vui lòng cống hiến sức lực cho em. Anzo luồn tay qua nách Yannick giúp y đứng dậy. Không, như vậy tôi sẽ không thể giải thích với những đồng đội khác vì sao tôi có thể thoát khỏi lãnh địa của vampire mà không chịu chút thương tổn nào. Như vậy quá đáng ngờ. Yannick thở dốc nói, Anzo nhíu mày, em quá truy cầu hoàn mỹ, Sweety, hiện tại em định mang gã thần quan đang hôn mê đó ra ngoài luôn chứ? Còn có tinh linh kia nữa. Yannick nói, tôi không để anh giết Anna cũng vì việc này, cũng không thể để quý ngài công tước tôn quý tự hạ mình đi vác người không phải sao? Em thật săn sóc ta phát hiện mình ngày càng yêu em nhiều hơn. Anzo cúi người hôn MU bàn tay thần quan. Còn nữa, thần quan căn dặn, phải đem răng nanh của nhóm vampire này thu lại, đây chính là chiến lợi phẩm trọng yếu. Vì tránh cho khổ cự cả nửa ngày, cuối cùng giáo đình lại cắn chết không nhận sổ sách, nếu thế vị trí giáo chủ của y sẽ không thể thuận lợi tóm lấy. Anna nhìn về phía công tước huyết tộc lấy được câu trả lời là. Cứ làm theo lời em ấy. Góc chuyện audio.com. Vì vậy nữ vampire số khổ chỉ đành phải làm loại công việc còn thấp hèn hơn cô ly này, nàng đến nay vẫn không hiểu rõ, vì sao một vị công tử huyết tộc sẽ lăn lộn cùng với một thần quan của giáo đình, quan hệ còn rất ám muội. Đây thực sự là một thế giới huyền huyễn. Lúc tinh linh Pergo bị vác ra ngoài vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Anna giải khai xiềng xích cho đối phương nhưng không tháo vòng cổ, Yannick nhìn một chút, trên vòng cổ có khắc một ít chú ngữ, hẳn đây là lý do khiến tinh linh vẫn cứ mê man. Thành thật mà nói, Yannick rất chán ghét nam tinh linh này, đương nhiên, vị nữ tinh linh lần trước cướp bé con với y cũng là như vậy, bắt đầu từ khi bọn họ không phân tốt xấu chụp tội danh cho y, còn kém chút nữa đã ra tay giết người, trong lòng thần quan tóc bạch kim vẫn có một cỗ tức giận chưa nguôi. Tuy rằng sự việc cuối cùng cũng đã giải quyết không quá hoàn mỹ thế nhưng bộ dạng cho dù ngươi không giống đám bại hoại của giáo đình thì cũng không khá hơn được bao nhiêu của bọn họ vẫn khiến y cảm thấy rất khó chịu. Bất quá khi đó ngại vì phải bảo trì quan hệ hữu hảo lâu dài của mình và tộc tinh linh, vậy nên y mới không phát tác. Nhưng hiện tại cuối cùng cũng chờ được cơ hội, tiểu ác ma trong lòng Yannick giơ đinh ba ngửa mặt lên trời cười dài. Đều nói sông có khúc người có lúc ông bà không lừa chúng ta. Chấm, anh đây lần này làm sao cũng phải báo thù trở về. Cách chương.